Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn có một người rơi xuống bên chân Lâm Tang, nàng nhặt lên nhìn một chút. Nhìn không ra nguyên nhân. Lại gõ. Sau khi nghe được thanh âm nặng nề, lại bắt đầu thăm dò ném xuống đất. Tê Tây hơi nhướng mày. Chỉ trong chốc lát, quả đã có thêm một lỗ hổng. Lâm Tang theo lỗ cậy mở ra, lộ ra bộ mặt thật của nó. Chỉ thấy bên trong có rất nhiều vật thể hình khối lớn bằng ngón tay cái màu trắng. Giống như hạt giống vậy. Dưới ánh mắt Tê Tây ra hiệu, Lâm Tang đấm một cái bỏ vào miệng nếm thử. Ngoài ý muốn, nó có vị rất ngon. Ngọt ngào. Chê. N thực tế. Thật sự là rất ngọt ngào. Ngọt hơn hầu hết các loại trái cây cô đã ăn. Tê Tây cho cô một cái ánh mắt. Rất ngon đi. Lâm Tang khẳng định gật đầu. Quả thật không tệ. A Trường cũng không thể chờ đợi để ăn một. Sau đó là người thứ hai và thứ ba. Tê Tây đang định nói gì đó. A Trường liền thè lưỡi. Quá khô. Lâm Tang đưa túi nước cho cô ấy. Sau khi uống một vài ngụm nước lớn, A Trường bình tĩnh lại. Giơ ngón tay cái lên. Rất ngon. Tê Tây mím môi mỉm cười. Tại sao nó được gọi là cây sự sống? Lâm Tang nhìn cây đại thụ. Tò mò hỏi. Lần này Tê Tây không vòng vo nữa. Giải thích. Trong sinh mệnh thụ sẽ có nước sạch. Sinh mệnh quả mọc ra còn no bụng. Nếu đói đến tàn nhẫn, vỏ cây cùng lá cây cũng có thể ăn. Hoa mọc ra còn có thể bị linh thú coi là thức ăn ăn. Toàn thân chê, N dưới đều không chỗ nào không phải là bảo tàng. Nói xong, hắn ta như bị cuốn vào hồi ức. Theo lão thú nhân trong tộc nói, nhiều năm trước, cát quanh năm không có mưa. Sông gần đó gần như khô cạn. Tất cả mọi người gần như khát chết. Sau đó có người phát hiện trong cây sinh mệnh có nước sạch. Phát hiện này đã cứu vớt hơn phân nửa thú nhân xa bố. Từ đó về sau chúng ta vẫn gọi loại cây này có rất nhiều tác dụng là sinh mệnh thụ. Bảo vệ nhiều thế hệ. Lâm Tang nhìn ánh mắt nhìn về phía mấy cây sinh mệnh kia. Bỗng nhiên liền hiểu. Cho nên các ngươi vẫn sống ở bên ngoài cát. Không đi ốc đảo sinh hoạt. Là bởi vì nơi này có sinh mệnh thụ. Tê Tây gật đầu. Đúng vậy. Ốc đảo có tốt đến đâu. Chỉ cần sinh mệnh thụ ở chỗ này một ngày, bộ lạc xa bố chúng ta cũng sẽ không chuyển đi. Lúc này ngay cả ánh mắt A Trường nhìn về phía sinh mệnh thụ cũng không giống nhau. Cây có thể cứu mạng vào thời điểm mấu chốt. Kỳ thật, công dụng của sinh mệnh thụ không chỉ dừng lại ở đó. Tê Tây giống như giới thiệu thú con nhà mình nói cho các nàng tác dụng khác của sinh mệnh thụ. Trong giọng nói kiêu ngạo che giấu thế nào cũng không giấu được. Sinh mệnh thụ đối với khí hậu cũng mẫn cảm. Khi khí hậu khô, lá của nó sẽ héo trước và lưu trữ tất cả độ ẩm. Nếu khí hậu thích hợp trong năm đó, nó sẽ hút đủ độ ẩm, nở hoa trắng đẹp, hoa héo và kết trái. Mỗi một đời tộc nhân chúng ta đều có thể căn cứ vào sinh mệnh thụ phán đoán niên cảnh năm đó. Rất thuận tiện chứ? Lâm Tang và A Trường đồng loạt gật đầu. Còn nữa, Lâm Tang, A Trường, chờ đến khi Minh Dã tới tìm người. Nhìn thấy chính là Lâm Tang không ngừng hướng ánh mắt hắn ý bảo hắn cứu mạng. Minh Dã cười cười, dẫn người bạn đời nhỏ của mình về nhà. A Trường bị bỏ lại một mình. Không phải, không mang theo ta thì thôi. Còn mang rắn con đi là có ý gì? Lâm Tang, vô nghĩa. Không nhìn thấy rắn con đã lắng nghe và ngủ thiếp đi rồi sao? Tê Tây muốn đem sinh mệnh thụ nói 3 ngày 3 đêm. Hết lần này tới lần khác năng lực tổ chức ngôn ngữ không tốt lắm. Nói đi nói lại chính là đang lặp lại lời nói lúc trước. Nghe được A Trường chỉ ngủ gật. Mà rắn con, đã sớm nhịn không được ngủ thiếp đi. Nói cái gì mà các ngươi? Cấp bách muốn đi như vậy. Minh Dã tò mò hỏi. Lâm Tang đem chuyện cây sinh mệnh nói với hắn một lần. Minh Dã bị chấn động rất nhiều. Hai người trò chuyện vài câu. Lâm Tang sau đó lại hỏi. Hôm nay săn bắn thế nào? Minh Dã lắc đầu. Không tốt lắm. Lâm Tang nhướng mày. Minh Dã, con mồi ở đây đều rất hung mãnh. Muốn lấp đầy bụng thật sự không dễ dàng. Lâm Tăng gật đầu, quả thật, nơi này thức ăn động vật đều giống như lục địa châu Phi. Sức chiến đấu cũng không thua chút nào. Đúng rồi, hôm nay ta còn gặp phải một thứ rất giống tôm hùm đất mà cậu thích. Kỳ quái, nơi thiếu nước này còn có thể có hải sản. Minh Dã bỗng nhiên nói. Mí mắt Lâm Tăng giật giật. Trông như thế nào? Minh Dã hồi tưởng một lát. Chỉ có hai cái kìm lớn. Toàn thân đen kịt. Chê, N đuôi còn có một cái móc. Cái đầu không lớn bằng tôm hùm đất. Lâm Tăng, lúc này còn muốn tôm hùm đất. Các người gặp phải thứ kia. Không bị chết, phải không? Cô sợ hãi hỏi. Minh Dã suy nghĩ một chút. Lắc đầu, thứ kia nhỏ bé, không lấp đầy bụng, chúng ta cũng không có hứng thú. Tôm hùm đất đã được coi là nhỏ. Nó nhỏ hơn tôm hùm đất. Họ thực sự không quan tâm. Lâm Tang, coi như các ngươi may mắn. Minh Dã, hả? Lâm Tang, đó là bọ cạp, độc hại, có độc, con người có thể không có. Đương nhiên, đây là nghiêm trọng nói. Bọ cạp cũng phân ra rất nhiều loại. Có chút độc tính không mạnh. Có người quả thật chí mạng. Nhưng Lâm Tăng nghĩ trái nghĩ phải. Càng nghĩ càng cảm thấy bọ cạp nơi này sẽ không lành tính gì là được. Hãy cẩn thận và không có vấn đề gì. Minh Dã kinh ngạc. Nó nhỏ như vậy. Khóe miệng Lâm Tăng giật giật. Có biết thiên địch của voi là cái gì không? Minh Dã hai mắt mở mịt. Lâm Tăng là chuột à? Hình thể lớn như vậy voi cũng sẽ bại trong tay chuột. Thú nhân sao lại không bại trong tay bọ cạp nho nhỏ? Minh Dã, không có gì để nói. Lâm Tang, hai người gặp phải một con hay một đàn. Gần đó không có tổ bọ cạp chứ? Minh Dã, không biết. Lâm Tang mi tâm, quyết định vẫn là cùng bọn họ đi xem một cái. Ngày hôm sau, Lâm Tang vô cùng may mắn vì quyết định của mình. Một cái tổ lớn như vậy. May mắn đến xem, nhìn ánh sáng lạnh phát ra từ gai đuôi bọ cạp. Lâm Tang nuốt nước miếng. Đáng tiếc, bộ dáng này vừa nhìn đã biết là có độc. Nếu không, hạt cạp muối ớt cũng có hương vị tốt. Hôm đó may mắn, họ bắt được mấy con thú đầu thú. Lúc khiêng trở về gặp Tê Tây, hắn đề nghị đổi nửa phiến thịt linh thú. Lâm Tang đồng ý, lúc đối phương cầm sinh mệnh quả nàng muốn đến. Đám người Minh Dã thu thập xong con mồi, đang lên kệ nướng, nơi này gia vị ít, ăn thịt nướng nguyên vị ngược lại là hương vị ngon nhất. Lâm Tang mời đối phương cùng bọn họ ăn, Tê Tây suy nghĩ một chút, đồng ý, mọi người ngồi vây quanh ăn thịt nướng. Lâm Tang đem chuyện bọ cạp độc nói với hắn ta. Ta sai người ở nơi đó vây quanh một đạo cảnh giới tuyến. Các ngươi lúc săn bắn nhớ tránh đi. Tê Tây sợ hãi, vỗ vỗ N, gực. May mắn có ngươi nhắc nhở. Nếu không nói không chừng thật sự có thú hội chúng chiêu. Lúc này chính là thời gian bọ cạp hoạt động tích cực. Những năm trước bọn họ cũng có người từng bị bọ cạp độc thủ. Hắn ta rất chán ghét những thứ nho nhỏ khó chơi kia. Nếu không ta lại làm chủ cho ngươi một ít sinh mệnh quả. Tê Tây nói. Hắn ta nhìn ra được. Lâm Tăng rất thích sinh mệnh quả. Nhưng Lâm Tăng vẫn từ chối. Ta chủ yếu làm việc cho người của ta. Nói với ngươi cũng chỉ là thuận miệng. Không cần bất cứ điều gì. Tê Tây muốn nói cái gì? Môi giật giật. Rốt cuộc không mở miệng. A Trường đang cầm một ly nước ngâm trái cây sự sống. Uống rất vui vẻ. Lâm Tăng tiến lại gần. Ta uống một ngụm. A Trường đưa bát cho cô. Lâm Tăng uống một ngụm. Ngọt ngào, hương vị không tệ, nhiệt độ rất cao, có thể no hương vị là tốt, những người không thích nó. Cô muốn mang cây sự sống trở lại. Đáng tiếc, cái cây cao cao đại đại kia có thể không thích hợp trồng ở Tây Dung Đại Lục. Cách chương.